Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, phần 255. 7. Thế giới trừ 14 Phản Hạc Miên đã thân ở một khối nghiêng phù bản bên cạnh. Chỉ dựa vào cũng đủ chạm đất diện tích mới không đến nỗi ngã xuống. Muốn nhanh chóng xoay người thật sự không có khả năng. Chỉ có thể cắn răng ngạnh kháng này một kích sâu giống như lưỡi lê tiết chi rơi xuống, lại là đương một tiếng, chỉ là lần này. Còn cùng với pha lê vỡ vụn thanh thúy tiếng vang, nàng từ bông tuyết thỏ chỗ đó được đến vòng bảo hộ. Nát cái chia năm xẻ bảy, bất quá này cũng giúp Phản Hạc Miên nhiều tranh thủ một giây, nàng thừa dịp cơ hội này nghiêng đi thân, hai chân đặng mà, chính là đem chính mình sau này dịch nửa thước. Trong tay trường đao duỗi ra, một đao phách chém quá da trắng người mặt trùng hai con mắt, Phản Hạc Miên trường đao bạch lộ là S. Cấp đồ cất giữ, mặc dù không có dị năng thêm vào, cũng đủ để một đao mất mạng, hắc thủy từ miệng vết thương trung tuôn ra. Quái vật không tiếng động mà ngã xuống, hài cốt theo nghiêng phù bản chảy xuống, rớt vào sâu không thấy đáy trong bóng tối, nguy hiểm. Phản Hạc Miên còn không kịp tùng một hơi, liền nghe được nhà mình đệ đệ ở nàng phía sau cuồng loạn hô lớn. Wikidic Edit, Liliruan 0812, khóe mắt dư quang trung, nàng nhìn đến vài cái bóng dáng ở các phương hướng đồng thời chiều nàng đánh tới. Nhưng nàng lại liền thay đổi động tác thời gian đều không có trong nháy mắt kia. Phản Hạc Miên tinh tường tưởng tượng ra chính mình kết cục nàng sẽ bị hơn 10 căn bén nhọn đủ chi. Chọc thành cái huyết hồ lô, mà Phản Lộc Minh căn bản liền ra tay thi cứu cơ hội đều không có. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nhà mình tỉ tỉ trở thành một khối vỡ nát thi thể, liền tại đây một giây. Một con đen nhánh mà bàn tay to từ bên vươn, đem Phản Hạc Miên chặn ngang vớt lên, tại đây sống còn nháy mắt. Cô nương căn bản vô pháp tự hỏi, nàng trơ mắt mà nhìn hắc người khổng lồ hình thái mặc thiên căn một. Tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, một cái tay khác sao khởi chiếc ghế, đem nhào lên tới hai chỉ người mặt trùng trụ bay đi ra ngoài, dây tiếp theo. Mặc thiên căn không hề dự triệu mà giải trừ dị năng. Khôi phục thành nhân thân bộ dáng, hắn vẫn như cũ gắt gao mà. Chặt chẽ mà ôm chặt nữ hài nhi. Giống như ôm lấy thế gian này nhất tinh quý chân bảo giống nhau. Đồng thời, Mạc Thiên Căn đột nhiên một cái xoay người, lấy thân thể vì thuẫn, dùng phía sau lưng thế Phản Hạc Miên ngăn trở một con quái vật phác sát. Phản Hạc Miên trừng lớn đôi mắt a, Mạc Thiên Căn một tiếng đau hô, nghiến răng nghiến lợi mà cầm trong tay chiếc ghế, đem một con tới gần tới rồi trước mắt người mặt trùng trụ toái, cho ngươi. Mạc Thiên Căn một tay đem Phản Hạc Miên xô đẩy đến cột đá bên. Lại đem một khối hồng bảo thạch nhét vào Phản Lộc Minh trong tay. Sau đó giơ lên chiếc ghế, xoay tròn đi chụp những cái đó cuồn cuộn không ngừng quái trùng, Phản Hạc Miên cầm đao hộ ở đệ đệ. Bên người, trái tim băng băng thẳng nhảy, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Nói không rõ là bởi vì khẩn trương vẫn là bởi vì hoang mang, nàng thật sự vô pháp lý giải. Mạc Thiên Căn vì cái gì muốn tại đây chờ thời khắc mấu chốt giải trừ dị năng trạng thái. Chỉ lấy nhân loại bộ dáng cùng này đó quái vật chiến đấu chính là hiện tại không phải rối rắm này. Đó thời điểm, lúc này, bắt được cuối cùng một khối hồng bảo thạch Phản Lộc Minh đã bổ nhào vào cột đá trước, hắn khẩn. Trương đắc thủ chỉ đều ở hơi hơi mà run run. Cắn chặt răng, nỗ lực đem cuối cùng một viên đá quý nạm vào một mảnh lá cây khe lõm, ù ù thanh lần thứ hai vang. Lên, chỉ là lúc này đây. Động chính là ba người hiện tại đứng phù bản, sao chịu được kham treo đá phiến hai căn xiềng xích ở. Cơ quan kéo hạ bắt đầu chậm rãi bay lên. Vòm bệnh đậu mùa từ ở giữa tách ra. Lộ ra vừa mới có thể cất chứa phù bản thông qua không gian, ba người cứ như vậy một bên cùng như cũ. Bám giết không tha mà nhảy đến phù bản thượng bọn quái vật chiến đấu. Một bên làm xích sắt đưa bọn họ kéo đến trên trần nhà, và Mạc Thiên Căn. Phản Hạc Miên cùng Phản Lộc Minh cuối cùng bị phù bản đưa vào một cái ước chừng 30 bình tả hữu. Trong căn phòng nhỏ, phòng trong không gian ẩm ướt thả âm u. Nóc nhà lại rất thấp bé. Mạc Thiên Căn chỉ cần nhón chân giơ lên tay là có thể đụng tới trần nhà, trong phòng trống rỗng. Trừ bỏ trong một góc thả mấy cái rách nát bình gốm cùng một ít rách tung tóe tiểu vật trang trí ở ngoài, lại không có bất luận cái gì đồ vật. Ba người từ phù bản thượng phiên xuống dưới. Hình chữ X nằm trên sàn nhà, mệt đến thẳng thở dốc nhi, giây tiếp theo. Phàn Hạc Miên giống như dẫm tới rồi công tắc điện giống nhau, cả người một giật mình. Nhảy dựng lên, lên. Nàng đi lay Mạc Thiên Căn bả vai. Người vừa mới có phải hay không bị thương? Nàng rành mạch mà nhớ rõ. Liền ở mới vừa rồi. Mạc Thiên Căn đem nàng toàn bộ nhi ôm vào trong lòng ngực. Dùng thân thể thế chính mình chặn vài con quái vật công kích. Mạc Thiên Căn ngồi dậy. Trên mặt treo tùy tính cười. Bắp chân thượng ăn một chút, không có gì ghê gớm, Phàn Hạc Miên nhưng chút không ăn hắn này bộ. Nghe nói là trên đùi bị thương, lập tức không chút khách khí mà bẻ ra tới xem, quả nhiên. Mạc Thiên Căn phía bên phải cẳng chân thượng có một cái bàn tay lớn lên miệng vết thương. Sâu nhất địa phương cơ hồ chọc thấu hắn bắp chân, ào ạt mà mạo huyết cũng không biết có phải hay không bởi vì ánh sáng tối tăm quan hệ. Phàn Hạc Miên cảm thấy đại căn lão sư miệng vết thương màu sắc biến thành màu đen. Liền tích ra tới huyết đều ám đến không bình thường, nàng không dám trì hoãn. Lập tức gọi tới nhà mình đệ cho hắn chữa thương, Phàn Lộc Minh nhấp môi. Đem tỷ tỷ lay đến một bên đi, yên lặng mà bắt đầu sử dụng dị năng, có lẽ hẳn là xem như nữ tính giác quan thứ 6 hoặc là khác thứ. Gì, không hiểu được vì cái gì. Từ biết được Mạc Thiên Căn bị thương kia một khắc bắt đầu. Phàn Hạc Miên liền mặc danh có loại phi thường không ổn dự cảm, rõ ràng Mạc Thiên Căn miệng vết. Thương cũng không ở yếu hại chỗ, càng nghiêm trọng thương bọn họ cũng thấy được nhiều. Hơn nữa bên người còn có Phàn Lộc Minh như vậy cái một người nãi toàn đội cường lực nãi ba. Theo lý thuyết không đáng kể chút nào chuyện này mới đúng. Nhưng Phàn Hạc Miên chính là cảm thấy tâm loạn như ma. Căn bản vô pháp chấn định, nàng giống một con kiến bò trên chảo nóng dường như. Đưa lưng về phía hai người tới lui lui xoay hai vòng. Rốt cuộc không khống chế được chính mình cảm xúc, đột nhiên một quay đầu. Người vừa rồi rốt cuộc sao lại thế này? Ngoặc kép, Wikidic Edit, Liliruan 0812. Phản ra tỉ tỉ ngữ khí hung lệ. Hai mắt phiếm hồng, khuôn trung ẩn ẩn còn có một tầng hơi nước. Êm đẹp, người như thế nào càng muốn giải trừ dị năng. Rõ ràng người khổng lồ hình thái hạ, những cái đó da trắng người mặt trùng tiết trạng chi vô pháp dễ dàng đâm thủng Mạc Thiên Căn long. Lần, ở Phàn Hạc Miên xem ra, hắn cố tình muốn ở cuối cùng thời điểm khôi phục thành nhân loại hình thái. Không khác chính mình tìm chết, Mạc Thiên Căn ngẩng đầu nhìn về phía Phàn Hạc Miên. Há miệng thở dốc, tựa hồ muốn biện giải. Lại khép lại, hai người bốn mắt tương đối, một ánh mắt sáng quắc, một cái muốn nói lại thôi, ngược lại là đang ở trị liệu Phàn Lộc Minh thật sự nhìn không được, lão tỷ. Người không chú ý tới đi, hắn thở dài, vừa rồi kia mấy mau phù bàn, là một cái trọng lượng hạn chế cơ quan, Phàn Hạc Miên cả người run lên. Đem tầm mắt chuyển qua đệ trên người, ngươi là nói. Nàng vừa rồi một lòng chỉ nghĩ bảo vệ cho phòng tuyến. Lực chú ý tất cả đều nhào vào đối phó người mặt trùng thượng. Không rảnh phân tâm lưu ý cái khác, có trọng lượng hạn chế. Ân, Phàn Lộc Minh giải thích nói. Đại căn ca biến thành người khổng lồ hình thái về sau. Trọng lượng cơ quan liền khởi động. Xích sắt bắt đầu một cái mà đứt gãy, hắn dừng một chút. Lại bổ sung nói, sau lại. Mỗi khi càng ngày càng nhiều quái vật nhảy đến đá phiến thượng. Xích sắt liền sẽ ra tốc đứt gãy. Đệ nói tới đây. Nhắm lại miệng, Phàn Hạc Miên không tiếng động mà đào trừ một ngụm khí lạnh lúc trước tình hình. Chiến đấu quá mức gian nguy. Nàng xác thật xem nhẹ cái này chi tiết hiện tại nhớ lại tới. Nhưng bất chính như nhà mình bảo đệ theo như lời như vậy. Cơ quan từ Mạc Thiên Căn biến thân kia một khắc bắt đầu khởi động. Mỗi khi có tân quái vật nhảy đến phù bản thượng khi, xích sắt liền sẽ chợt đứt gãy. xét đến cùng, bất chính là đã chịu trọng lượng ảnh hưởng sao? Ngoặc kép, thực xin lỗi, Phan Hạc Miên cắn môi dưới, bài trừ một câu xin lỗi. Nước mắt không chịu khống chế mà ở hốc mắt trung đào quanh, đích xác. Lúc ấy bốn khối phù bản đã chỉ còn lại có cuối cùng một khối. Chỉ dựa duy hai lượng căn xích sắt miễn cưỡng chống đỡ. Cố tình còn có ba năm chỉ da trắng người mặt trùng tự các nơi đánh tới. Phàm là có một hai chỉ dừng ở đá phiến thượng, bọn họ đương trường phải ngã xuống, cho dù là chiến lực kinh người đại căn lão sư. Cũng vô pháp bảo đảm sẽ không làm bất luận cái gì một con quái vật rơi xuống phù bản thượng. Duy nhất biện pháp, cũng chỉ có giải trừ dị năng, đem chính mình biến trở về nhân loại hình thái, lấy giảm bớt tự trọng phương thức, bảo đảm xích sắt không hề độ đứt gãy, cố tình lúc ấy Phan Hạc Miên tuần tự tiệm tiến, số lần dùng. Hết, liền phòng hộ cháo cũng phá cái hoàn toàn, lại đồng thời lọt vào đến từ bốn phương tám hướng công kích. Sống còn gian, Mạc Thiên Căn chỉ có thể đem người chặt chẽ hộ ở trong ngực. Dùng thân thể thế nàng ngăn trở những cái đó sắc bén tiết chi. Mạc Thiên Căn cười vẫy vẫy tay, ta còn là rất tuấn tú. Đúng không? Hắn cố ý chiều mắt ứa lệ nữ hài nhi nháy mắt vài cái. Phan Hạc Miên xấu hổ buồn bực mà rời đi tầm mắt. Chỉ là, này anh hùng cứu mỹ nhân đại giới. Thật sự có điểm đại a. Lừa dối ở Phan Hạc Miên lúc sau, hắn đem ánh mắt di hồi chính mình cẳng chân thượng, miệng vết thương còn ở ào ạt mà mạo máu đen, đúng. Vậy, ba người nói chuyện công phu, Phan Lộc Minh vẫn luôn ở giúp hắn trị liệu bị người mặt trùng phủi đi ra tới thương, đến bây giờ. Không chỉ có liền huyết đều không có ngừng, hơn nữa huyết sắc càng ngày càng đen, từ đỏ sậm dần dần trở nên đen nhánh như mực. Huyết tích mặt ngoài còn phiếm một tầng quỷ dị kim loại ánh sáng. Nhìn qua căn bản không giống như là huyết, ngược lại càng như là ở mạo dầu mỏ, huyết châu tích đến trên mặt đất. Không có thấm khai, ngược lại tụ lại ở bên nhau, biến thành một viên màu đen bán cầu thể, Phan Lộc Minh biểu tình thập phần khó coi. Môi giật giật, tựa hồ muốn nói chuyện mà Thiên Căn vội vàng vươn tay. Ở Phan Hạc Miên nhìn không thấy góc độ dùng sức ngăn chặn đệ đệ cánh tay, hắn rất nhỏ biên độ mà. Nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, đệ đệ tái nhợt mặt. Hầu kết trên dưới quay cuồng, chính là đem tới rồi bên miệng nói cấp nuốt trở vào. Ai, lúc này xong rồi, Mạc Thiên Căn ở trong lòng thật dài mà thở dài một hơi, cùng loại tình huống. Hắn xác định chính mình trước kia liền đã từng nhìn thấy quá, nhớ trước đây hắn vẫn là cái vừa mới. Tiến vào, đào hoa nguyên, gì đều cái hiểu cái không thời điểm, đụng phải cái tên là cốt nhục chia lìa, biến chủng tang thi thế giới, khi đó đồng hành tham diễn. Giả có người bị bộ xương khô quái vật cắn bị thương. Trị liệu hệ dị năng giả thế người nọ trị liệu miệng vết thương thời điểm. Liền cùng như bây giờ. Mặc kệ như thế nào lăn lộn, đều không thấy một chút ít chuyển biến tốt đẹp, sau đó không lâu. Bị thương người cũng biến thành một bộ bộ xương khô. Được rồi, không sai biệt lắm, Mạc Thiên Căn vỗ vỗ Phan Lộc Minh bả vai. Wikidic Edit, Liliruan 0812. Tiểu thương mà thôi, băng bó lên, chúng ta tiếp tục tìm ra khẩu đi, hắn ngữ khí nhẹ nhàng mà nói. Thời gian cấp bách, đừng ở chỗ này trì hoãn. Hết chương.